Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 288, Nô Dịch. Theo Bố La Lâm phát động Tsukuyomi ảo thuật, hắn trên trán đỏ như màu máu Rinsarin gần nhất thời bùng nổ ra đáng sợ ánh sáng. Xoạt, một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm bạo phát, xuyên qua hư không. Vượt qua tốc độ ánh sáng, hướng về phía trước kia đang ở cực tốc bỏ chạy chín đầu đại xà phun ra mà đi. Cái gì? Chín đầu đại xà kinh hoàng, nhìn thân thể của chính mình bị hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ. Sau một khắc, hai mắt của hắn đột nhiên trợn tròn, một luồng mạnh mẽ ý chí xung kích tác dụng ở linh hồn của hắn nơi sâu xa. Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền trầm luân ở ảo thuật chế tạo Tsukuyomi trong không gian. Hơn 1000 cây em thân thể lập tức liền ngừng lại, nằm ngang ở trong tinh không. Bố La Lâm nhìn này đã mất đi ý thức chín đầu đại xà, nhất thời lộ ra ý cười, lấy thiên thần đạo hình thức dưới vũ trụ tôn giả cấp ý chí sử dụng tới Tsukuyomi. Bất hủ cấp độ cường giả căn bản là không chống đỡ được. Coi như là vũ trụ tôn giả, cũng phải rơi vào dãy giụa bên trong. Xúc sinh đạo, Bố La Lâm thay đổi lục đạo hình thức, từ thiên thần đạo trạng thái đẩy ra, tiến vào xúc sinh đạo hình thức. Vù, nhất thời một luồng quỷ dị mà vừa thần bí gợn sóng từ Bố La Lâm trong thân thể tản ra, đem chín đầu đại xà bao phủ. Chín đầu đại xà trên mặt nhất thời liền xuất hiện dãy giụa chống lại về. Bất quá hắn đã sớm rơi vào ảo thuật bên trong, giờ khắc này đối mặt xúc sinh đạo, tuy rằng thân thể còn có bản năng chống lại, thế nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm đình chỉ động tác, thành công rồi, hắn nhẹ giọng tự nói, trên mặt có chút vẻ hài lòng. Tỉnh lại, quát khẽ một tiếng, Bố La Lâm tiếp xúc Tsukuyomi ảo thuật, nhất thời nằm ngang ở trong tinh không. Chín đầu đại xà thân thể bắt đầu rung động, sau đó dại ra hai con mắt, dần dần có tức giận. Chủ nhân, chín đầu đại xà vừa tỉnh lại, trong con người còn có trong nháy mắt giấy rùa. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền nhìn về phía Bố La Lâm, lộ ra kính nể lấy lòng thần sắc. Bố La Lâm gật đầu, chúng rồi hắn xúc sinh đạo nô dịch chi thuật. Này chín đầu đại xà đã triệt để phụng hắn làm chủ rồi. Lấy thiên thần đạo phát động Tsukuyomi ảo thuật, đang dùng xúc sinh đạo tiến hành nô dịch. Ở chiến trường vực ngoại này, không có người có thể chống lại ta một chiêu này. Bố La Lâm nhìn trước mắt, cúi đầu nói chín đầu đại xà, trong lòng có chút kích động. Tạp Lợi Tư, ngươi có biết các ngươi yêu tộc cái khác một ít phong vương bất hủ rơi xuống? Bố La Lâm nhìn về phía tên là Tạp Lợi Tư chín đầu đại xà. Chủ nhân, ta biết, ta một ít bạn tốt còn có cùng tộc, bọn họ ngay ở tinh thần tháp này khu vực. Chúng rồi xúc sinh đạo hình thức sau, chín đầu đại xà đã sớm đem Bố La Lâm xem thành duy nhất chủ nhân. Coi như là Bố La Lâm để hắn đi chết đều sẽ không có chút do dự. Giờ khắc này, chín đầu đại xà chớp mắt liền đem bạn tốt của mình bán đi rồi. Rất tốt, đi liên hệ bọn họ, đem bọn họ dẫn tới ta vị trí khu vực. Bố La Lâm dặn dò nói, rất nhanh chín đầu đại xà chính là rời đi, đi liên hệ hắn những yêu tộc kia bằng hữu, mà Bố La Lâm lại là thâm nhập trong tinh không. Tạp Lợi Tư, chuyện gì vội như vậy? Cần phải để ta chân thân đến đây? Đến cùng chuyện gì? Bên trong hư không đen kịt, một cái hơn 1000 cây em chín đầu đại xà quay quanh thân thể. Ở nó cách đó không xa, đầy đủ 6 bóng người xuất hiện, tương tự đều là thân thể lớn vô cùng yêu tộc. Nếu là dám tiêu khiển ta, ta liền xé nát ngươi. Một đầu màu trắng như tuyết thiên lang mắt lạnh nhìn về phía chín đầu đại xà. Bị Bố La Lân nô dịch chín đầu đại xà Tạp Lợi Tư, giờ khắc này nhìn quét 6 vị yêu tộc cùng tộc, đáy mắt nơi sâu xa né qua một tia ý lạnh. Chư vị, ta mời các ngươi đến đây, tự nhiên là có chuyện tốt, muốn cùng mọi người chia sẻ. Tạp Lợi Tư mở miệng nói, há, lúc nào các ngươi cửu đầu xà bộ tộc, hiểu được chia sẻ rồi. Một đầu cả người thiêu đốt lửa loài chim yêu tộc trong mắt lộ ra cười nhạo thần sắc. Có tin hay không là tùy các ngươi. Tạp Lợi Tư lạnh lùng nói, nếu không phải là bởi vì bảo vật kia, dựa vào ta đơn độc một cái căn bản lấy không tới tay, ta mới không sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe thấy lời ấy, sáu con yêu tộc đều là con ngươi sáng ngời. Thì ra là như vậy, ta đã nói rồi, người Tạp Lợi Tư làm sao sẽ tốt bụng như vậy. Một cái to lớn đủ có mấy trăm mét con nhím yêu thú cười nhẹ. Ra sao bảo vật, ở nơi nào? Màu trắng như tuyết thiên lang hơi không kiên nhẫn. Hắn là phong vương đỉnh phong cấp bất hủ. Ở đây bảy đầu yêu thú bên trong, lấy thực lực của hắn mạnh nhất. Đi theo ta, vừa đi vừa nói cho các ngươi. Chín đầu đại xà Tạp Lợi Tư mở miệng, lập tức thân thể uốn một cái, thân thể cao lớn chấn động hư không, hướng về phía xa trong trời sao mà đi. Còn lại sáu con yêu thú bất hủ đều là lẫn nhau liếc mắt nhìn, sau đó hơi suy nghĩ một chút, liền đi theo chín đầu đại xà phía sau. Rất nhanh, Tạp Lợi Tư liền mang theo này lục đại yêu tộc phong vương bất hủ đi đến trong một chỗ tinh không. Tạp Lợi Tư, ngươi nói bảo vật đến cùng ở đâu? Kia bất hủ thiên lang nhìn chằm chằm chín đầu đại xà, trong con ngươi có khát máu ánh sáng. Ngươi không phải đang gạt chúng ta chứ? Hỏa diễm loài chim trầm giọng nói. Bình tĩnh đừng nóng. Tạp Lợi Tư không nhanh không chậm nói. Xem, kia không chính là sao? Sáu con yêu thú nhất thời nhìn sang, sau một khắc liền lộ ra vẻ giật mình. Nhân loại, trắng như tuyết thiên lang gầm nhẹ, khủng bố sát cơ từ trên thân thể của hắn bạo phát. Năm cái khác yêu tộc cũng đều là thần sắc lạnh lẽo, sát ý mãnh liệt. Ở trong tinh không, Bố La Lâm bóng dáng lẳng lặng mà ngồi xếp bằng. Sau đó hắn hai mắt mở, nhìn lại, lộ ra ý cười. Tạp Lợi Tư, đây là ý gì? Thiên lang gào thét, sát cơ khóa chặt chín đầu đại xà. Bảo vật là nhân loại này. Một đầu khác yêu thú trầm giọng nói. Chín đầu đại xà Tạp Lợi Tư khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn để chư vị cùng ta đồng thời làm bạn mà thôi. Cái gì? Lục đại yêu tộc đều là sững sờ, thế nhưng rất nhanh sẽ lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cường đại đến bọn họ cảnh giới như vậy, ý thức cỡ nào nhạy cảm, lập tức liền hiểu rõ chín đầu đại xà trong lời nói hàm nghĩa. Ngươi bị nhân loại này nô dịch rồi. Màu trắng như tuyết thiên lang thần sắc khó coi, lại bị linh hồn nô dịch sao? Mặt khác mấy đại yêu tộc cũng đều là biến sắc. Tạp Lợi Tư không nói lời nào, thân thể cao lớn hướng về viễn không bay đi. Không được, phiền phức rồi. Sau một khắc, sáu con yêu tộc đều là một mặt cảnh giới nhìn về phía Bố La Lâm, đáy mắt có sợ hãi. Bọn họ sáu trong đó, trừ bỏ thiên lang là phong vương tầng thứ đỉnh phong hơi cường một ít bên ngoài, năm cái khác đều là cùng chín đầu đại xà Tạp Lợi Tư đồng dạng phong vương cao đẳng cấp độ. Nhân loại này có thể nô dịch Tạp Lợi Tư, như vậy tất nhiên cũng có thể mang chúng nó đồng dạng nô dịch. Là phong vương cao đẳng cấp độ linh hồn đại sư, vẫn là tầng thứ đỉnh phong. Màu trắng như tuyết thiên lang trong con người kiêng kỵ không gì sánh được. Am hiểu công kích linh hồn phong vương bất hủ, ở vực ngoại chiến trường là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Công kích linh hồn không giống thần lực công kích, chính là hư hóa thần lực vô thanh vô tức, khiến người ta khó mà phòng bị. Quan trọng nhất chính là linh hồn loại đại sư trong tay, tất nhiên nắm giữ đại lượng linh hồn nô bộc, am hiểu nhất vây công, giống thiên lang bọn họ, là tình nguyện tao ngộ phong vương cực hạn cường giả, cũng không muốn đối mặt một vị phong vương tầng thứ đỉnh phong linh hồn đại sư. Nhân loại, ngươi muốn như thế nào? Thiên lang gào thét, nhìn chằm chằm Bố La Lâm, thân thể nhưng là đang chậm rãi lùi về sau, mà năm cái khác yêu tộc càng là sắc mặt khó coi. Thực lực cùng bọn họ tương tự Tạp Lợi Tư đã bị nô dịch. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi. Ta muốn thế nào? Tạp Lợi Tư đã nói rất rõ ràng rồi. Bố La Lâm nở nụ cười. Sau một khắc, trong mắt của hắn vẻ tàn ác lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, trong tinh không, một viên to lớn ngôi sao đột nhiên chấn động lên. Một đạo quỷ dị đồ án màu đỏ ngòm hiện lên ở cái tinh cầu kia mặt ngoài. Thình lình chính là vô hạn Tsukuyomi 9 câu ngọc Green Sharingan. Món đồ gì? Lục đại yêu tộc nhìn viên kia trở nên đỏ như máu tinh cầu. Trên mặt biểu tình càng ngày càng sợ hãi. Tsukuyomi, mượn tinh cầu hình chiếu. Bố La Lâm Tsukuyomi ảo thuật uy lực càng ngày càng mạnh mẽ. Một đạo to lớn cột sáng trực tiếp bạo phát, đem 6 con yêu tộc đều là bao phủ lại rồi. Đáng chết, là ảo thuật công kích. Thiên lang đang giãy giụa, trong mắt có điên cuồng. Hắn là đỉnh phong phong vương bất hủ, thực lực so với 5 cái khác yêu tộc càng cường. Ở Tsukuyomi trước mặt giãy giụa trong nháy mắt, mới rơi vào trong đó, mà cái khác 5 con yêu tộc lại là trong nháy mắt liền trầm luân rồi. Ha ha, nhìn thấy 6 con phong vương bất hủ cấp độ yêu tộc đều là chúng rồi hắn Tsukuyomi rơi vào ngủ say, Bố La Lâm cười khẽ lên. Sau đó hắn đứng dậy, đi đến vài con yêu tộc bên người, bắt đầu triển khai xúc sinh đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt gần 100 năm đi qua. Khoảng thời gian này, Bố La Lâm thủ hạ phong vương bất hủ nô bộc, số lượng liền giống như quả cầu tuyết bình thường, càng lan càng lớn, bây giờ đã có tiếp cận hơn 8.000 cự quy mô lớn, hơn 8.000 phong vương, tầng thấp nhất đều là cao đẳng phong vương bất hủ, trong đó thậm chí còn có mấy chục tên phong vương cực hạn, cùng mười mấy vị tầng thứ đỉnh phong linh hồn đại sư. Bởi vì Bố La Lâm nô dịch thủ đoạn chính là ý chí nô dịch. Bị nô dịch giả căn bản là sẽ không lộ ra tí ti kẽ hở. Sở dĩ 100 năm này đến, cứ việc nô bộc của hắn quy mô đã vô cùng lớn lao, thế nhưng là y nguyên không có người nhận ra được. Những bất hủ kia nô bộc, Bố La Lâm để bọn họ y nguyên vẫn lạc ẩn náu ở thế lực của chính mình bên trong. Thay mình tìm hiểu tình báo, toàn bộ tinh thần tháp, hơn 1.000.000 phong vương bất hủ, bây giờ tiếp cận 10.000 đã là ý chí của ta nô bộc rồi. Bố La Lâm đứng ở trong tinh không, trên mặt thần quang tỏa sáng, nhiều như vậy bất hủ nô bộc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa toàn bộ tinh thần tháp, mỗi 100 vị bất hủ bên trong, liền có 1 người là Bố La Lâm nô bộc, này cái nào đáng sợ? Ta nhân loại tộc quần phong vương bất hủ, tựa hồ cũng chỉ có không tới 10 vạn đi. Bố La Lâm trong lòng cảm thán, hắn phong vương bất hủ nô bộc, đã tiếp cận toàn bộ bộ tộc phong vương bất hủ 1/10 rồi. Còn chưa đủ, Bố La Lâm nhìn về phía kia xa xôi trong tinh không tinh thần tháp. Con người phát ra kinh người ánh sáng, hơn 1.000.000 bất hủ phong vương. Phần lớn đều là tụ tập ở tinh thần tháp trong bí cảnh. Mà Bố La Lâm trước, vẫn luôn là ở trong tinh không tìm tòi phong vương bất hủ tung tích. Cái này cũng là vì sao hắn đầy đủ bỏ ra 100 năm thời gian. Bởi vì tinh không quá to lớn, cường giả quá phân tán. Trước mắt hắn dự định trực tiếp tiến vào tinh thần tháp bên trong. Ở nơi đó cường giả càng thêm dày đặc. Hắn nô dịch lên sẽ nhanh hơn. Xoạt, bóng người của hắn lóe lên hướng về tinh thần tháp phóng đi. Tinh thần tháp cao tới 9.000.000 ánh sáng, lớn vô cùng, bên trong bộ không gian càng là vô cùng vô tận. Bố La Lâm tùy ý tìm một chỗ lối vào, liền nhảy vào trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,